Chương 1582, dẫn dụ. Nhân tộc thánh địa. Tam đại cự đầu đồng thời đến, đại trưởng lão tự mình nên đón. Đại trưởng lão, chúng ta muốn gặp thánh chủ, có chuyện quan trọng. Nguyên Cốc nói. Đại trưởng lão trên mặt có một vòng vẻ bất đắc dĩ, nói, thực không dám giấu giếm, thánh chủ bế quan chưa ra, ai cũng không thể quấy nhiễu. Đại trưởng lão, ngươi đi thông báo một chút, việc quan hệ nhân tộc tồn vong. Linh tộc chi chủ No Y đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu bọn họ suy đoán là chính xác, hư không sinh vật đột kích, vậy liền thật nguy hiểm. Các ngươi cũng biết, thánh chủ bế quan, ta QNZ không có cách nào tỉnh lại hắn. Đại trưởng lão giang tay ra No Y mặc dù hắn là thánh địa đại trưởng lão, dưới một người trên vạn người. Nhưng là thánh chủ sở định dưới quy củ, hắn cũng không dám trái với. Thánh chủ bế quan nơi ở, có cường đại cấm chế, trừ phi thánh chủ chủ động xuất hiện, bằng không mà nói, rất khó mở ra. Mang bọn ta ba người đi thánh chủ bế quan chi địa. Đại trưởng lão cũng là làm rõ sai trái người. Tam đại cự đầu đồng thời tìm đến, chắc hẳn sự tình rất nghiêm trọng. Đại trưởng lão gật đầu, lúc này mang theo tam đại cự đầu, đi tới trong cấm địa. Nhưng mà, nằm ngoài dự tính của bọn hắn vừa mới đến, liền có một thanh âm truyền ra. Kết bế quan chi địa đại môn mở ra, nhân tộc thánh chủ từ trong đó đi ra. Thánh chủ. Đại trưởng lão gọi vào. Tam đại cự đầu QNZ cùng thánh chủ chào hỏi. Các ngươi ý đồ đến, ta đã minh bạch. Nhân tộc thánh chủ No Y A ba người hai mặt nhìn nhau. Thánh chủ tiếp tục nói, hư không sinh vật mượn nhờ huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể, sẽ rách hư không, đi tới chúng ta hạ giới. Khí tức của bọn hắn, nhận lấy vũ trụ ý chí bài xích, tại bọn hắn lúc tiến vào, ta liền phát hiện. Nguyên lai thánh chủ đã sớm biết, cái kia không biết thánh chủ có gì đối sách Nguyên Cốc hỏi. Đúng vậy à, hư không sinh vật xâm lấn, nhất định là muốn chiếm lĩnh hạ giới, nô dịch chúng ta nhân tộc. Linh tộc chi chủ No Y hư không sinh vật đã tiến vào hạ giới, vì sao che giấu, ngược lại không tiến công chúng ta nhân tộc lạc tộc chi chủ hơi nghi hoặc một chút. Vũ trụ giới bích phi thường cường đại, cho dù là đại năng giả dùng thủ đoạn thông thiên, mở ra giới bích, hình thành thời không thông đạo, cũng sẽ bởi vì vũ trụ ý chí bài xích, mà không cách nào đem cường giả đưa tiện tới. Một khi vượt qua thời không thông đạo phạm vi chịu đựng, thông đạo sẽ bạo tạc, tiến vào bên trong hư không sinh vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc thánh chủ nói, sở dĩ, tiến vào hạ giới hư không sinh vật, không có vạn cổ cảnh trở lên cường giả. Nghe vậy, tam đại cự đầu thở dài một hơi. Bọn hắn sợ nhất liền là vạn cổ cảnh cường giả. Đối mặt vạn cổ cảnh cường giả, liền xem như mấy người bọn hắn liên thủ, QNZ không làm nên chuyện gì. Không có vạn cổ cảnh cường giả vậy chúng ta vừa vặn thư á cơ xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Nguyên Cốc là chủ chiến phái. Nhân tộc thánh chủ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, nếu là lúc trước, còn có thể chủ động nên chiến. Nhưng là, trên mặt ta thị còn chưa có khỏi hẳn, thực lực giảm xuống rất nhiều. Nhân tộc thánh chủ, để Nguyên Cốc ba người sầm mặt lại. Nhân tộc chỗ dựa lớn nhất chính là vạn cổ cảnh thánh chủ, nếu không có thánh chủ hỗ trợ, nhân tộc bất luận cái gì thủ thắng hư không sinh vật sức chiến đấu dị thường cường hành, lần này quy mô tiến vào hạ giới, nghĩ đến sinh tử cảnh đế quân QNZ sẽ không thiếu. Phải làm sao mới ổn đây linh tộc chi chủ lo lắng nói. Hư không sinh vật tiến vào hạ giới, chắc hẳn cũng biết ta hạ giới tình huống, bọn hắn sở dĩ không dám động thủ, chính là tại kiêng kỵ ta. Sở dĩ, ta không thể ra tay, một khi để bọn hắn biết được tình huống của ta, nhân tộc tai nạn cũng sẽ giáng lâm. Nhân tộc thánh chủ No Y tốt, ta cái này trở về bố trí, đem trong tộc cường giả toàn bộ sai phái ra đi, tìm kiếm hư không sinh vật. Nguyên Cốc ôm quyền nói, ta cũng trở về đi. Tam đại cự đầu lần lượt trở về. Nhân tộc thánh chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại lần nữa quay trở về bế quan chi địa. Chật vật không chịu nổi lục trúc đảo, tại dần phương phó đảo chủ dẫn đầu dưới, không tới nửa tháng thời gian, liền đã hoàn toàn chữa trị. Lục trúc đảo, mảy may nhìn không ra chiến đấu qua dáng vẻ. Một ngày này, phương thần hài lòng ngồi tại lao thần côn trên thân. Lao thần côn, kiếm nguyên quả đã được đến, còn lại hai loại trái cây, ta cũng sẽ cố gắng tìm kiếm. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tụ tập đầy đủ ba loại trái cây, vì ngươi chữa thương, để ngươi bước vào thần cấp. Phương thần No Y lão thần côn có chút cảm động, bất quá ngoài miệng nhưng không có nói cái gì. Hết thể tùy duyên đi, ngươi cũng không cần phí tâm. Lao thần côn nói, tiềm lực của ngươi rất mạnh, đã bước vào sinh tử cảnh, hảo hảo tu luyện, không được bao lâu thời gian, liền có thể tiến vào vạn cổ cảnh. Nghe được Lao thần côn, Phương Thần gật đầu. Nhưng vào lúc này, Phương Thần đạt được một tin tức. Tin tức là Phục Ma giới Chu truyền đến. Cái gì Long Nguyệt Di Thiên Quả xuất hiện? Phương Thần trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Nghe ngóng thời gian dài như vậy, Long Nguyệt Di Thiên Quả rốt cục xuất hiện. Giới chủ, Long Nguyệt Di Thiên Quả ra địa phương nào? Phương Thần hỏi. Chỉ chốc lát sau, giới chủ truyền âm trở về. Có người nhìn thấy, Long Nguyệt Di Thiên Quả ra một tòa xa xôi hòn đảo phía trên. Tinh không đảo Phục Ma giới chủ tướng tinh không đảo vị trí địa lý cáo chi Phương Thần, cái sau phi thường kích động. Lao thần côn, ta đã đạt được Long Nguyệt Di Thiên Quả hạ lạc, ngươi chờ, không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ đem Long Nguyệt Di Thiên Quả mang về. Dứt lời, Phương Thần vèo một cái, rời đi lục trúc đảo. Cưới tinh vực Long Chu, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về tinh không đảo. Vô tận hư không hải dương biên giới, nơi này có một tòa khổng lồ hòn đảo, gọi là tinh không đảo. Nguyên bản, hòn đảo này bên trên có nhân loại sinh tồn. Nhưng là, trải qua một trận khoáng thế đại chiến về sau, liền không có người ở Phương Thần mục tiêu, chính là tinh không đảo. Giờ phút này, tại tinh không trên đảo nào đó một chỗ trên ngọn núi. Huyết sát đế quân sắc mặt tâm trầm, đảo mắt phía dưới. Huyết sát, như thật như ngươi đoán nói như vậy, huyết kiếm thánh tất nhiên sẽ đến tinh không đảo. Một khi hắn lâm vào tinh không đảo, để hắn có đến mà không có về. Càn Nguyên Chúa Tể âm trầm cười nói. Nơi đây khoảng cách Rực Long Tuyệt Địa phi thường xa xôi, coi như nhân tộc biết rõ là âm mưu, QNZ sẽ không nghĩ tới bọn hắn ẩn thân Rực Long Tuyệt Địa. Kỳ thật lựa chọn tinh không đảo, cũng là nhìn chúng nó rời xa nhân tộc cương vực. Coi như nhân tộc cự đầu chạy đến, cũng cần thời gian nhất định. Tinh không ở trên đảo, đã có rất nhiều tù binh, ẩn giấu đi, chỉ cần Phương Thần tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, vô luận như thế nào, cũng muốn chém giết huyết kiếm thánh. Đồng thời, thuận tay diệt sát một chút nhân tộc cường giả. Nhưng mà, huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể không biết là, tại khoảng cách tinh không đảo không tính xa một chỗ trong hư không, ẩn giấu đi một cái phi thường thế lực đáng sợ. Ngân Nguyệt Đảo. Một mực đến nay, Ngân Nguyệt Đảo đều không muốn người biết. Liền xem như nhân tộc thánh chủ, cũng không biết Ngân Nguyệt Đảo tồn tại. Tinh không đảo cùng Ngân Nguyệt Đảo trên thực tế khoảng cách không tính xa, chỉ bất quá Ngân Nguyệt Đảo chung quanh có sương mù xám xịt, đem hoàn toàn bao vây lại, ẩn nấp tại trong hư không. Đây cũng là Ngân Nguyệt Đảo tiên tổ đối hậu duệ bảo hộ. Trừ phi là vạn cổ cảnh cường giả tự mình đến đây, mới có thể cảm giác được, bằng không mà nói, bằng vào sinh tử cảnh đế quân, căn bản là không có cách tìm tơ y Ngân Nguyệt Đảo không tranh quyền thế, một mực sinh hoạt đều rất an nhàn. Nhưng là hôm nay, Ngân Nguyệt trên đảo dân chúng, tụ tập ở cùng nhau. Trường lão, tinh không đảo xuất hiện khả nghi võ giả. Trường lão, bọn hắn có thể là hướng về phía chúng ta Ngân Nguyệt đảo mà đến, chúng ta muốn hay không phản kích trường lão, liền chờ ngươi làm quyết định. Đông đảo dân chúng, đang đợi trường lão quyết định. Các vị, chúng ta Ngân Nguyệt đảo không tranh quyền thế, một mực gần cư ở đây. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, một khi bại lộ Ngân Nguyệt đảo vị trí, hậu quả khó mà lường được. Trường lão trầm giọng nói, chuyện này, ta trước hỏi thăm thoáng cái thánh nữ ý tứ. Ngay tại trưởng lão vừa dứt lời thời điểm, một bộ áo xanh, dáng người xinh đẹp, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng tất thanh thanh đi ra. Nhất cử nhất động của nàng, đều là như vậy mỹ lệ. Bái kiến thánh nữ. Đám người hô to. Thánh nữ tại Ngân Nguyệt trên đảo địa vị, phi thường cao thượng, gần với Ngân Nguyệt đảo tiên tổ. Đông đảo dân chúng đối thánh nữ nói gì nghe nấy, tuyệt đối phục tùng. Tinh không ở trên đảo phát sinh sự tình, ta đã biết, không phải nhằm vào ta Ngân Nguyệt đảo, đại gia chớ hoảng sợ. Tất thanh thanh môi đỏ nhẹ nâng, tràn ngập mị lực thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Chúng ta nghe theo thánh nữ an bài. Tốt các vị, Ngân Nguyệt Sơn sẽ mở ra, các ngươi cố gắng chuẩn bị, tiến vào Ngân Nguyệt Sơn tu hành. Nghe được Ngân Nguyệt Sơn ba chữ, đám người kinh hô không thôi.